tiền của bản cung, hoàng thượng cốt, quyển 2, góc truyện audio.com. Biết được chuyện này, hai người đều mang tâm trạng khác nhau thong thả bước ra vùng ngoại thành. Nơi này có một bãi cỏ rất rộng, nhưng phía dưới bãi cỏ đó lại là vực sâu vạn trượng, cho nên dù phong cảnh nơi đây đẹp tuyệt trần thì cũng ít người dám lui tới. Vì vậy, vào thời khắc này, ở đây chỉ có hai người Tô Cẩm Bình và Bách Lý Kinh Hồng. Nàng nằm xuống đất ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, cảm ơn chàng chuyện hôm nay. Nàng cảm ơn đương nhiên là chuyện tang lễ kia, đã làm như vậy, sau này phủ Tam Hoàng Tử và phủ Trấn Quốc Công chắc chắn sẽ như nước với lửa, chưa biết chừng ngày mai Mộ Dung Việt còn tấu trình tố cáo Bách Lý Kinh Hồng trên triều nữa. Hắn nghe vậy cũng không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ngồi trên mặt cỏ, làn gió nhẹ nhẹ thổi bay lọn tóc đen của hắn, tạo nên một vẻ đẹp như mộng ảo, nhưng Tô Cẩm Bình lại nhạy cảm phát hiện ra, dường như hắn không vui khi nghe nàng nói vậy. Nàng đang định nói thêm gì đó, lại chợt nghe thấy những tiếng bước chân truyền tới, liền ngồi bật dậy, nheo đôi mắt phượng, tia sáng lạnh chợt hiện lên. Bách Lý Kinh Hồng cũng mở to đôi mắt xám bạc của mình ra, hơi nhíu mày, lấy một quả pháo hiệu trong tay ra, ném lên không trung, làn khói đặc thù nổ tung trên trời, dường như hắn định gọi người của mình tới. Người gây sự tới rồi. Tô Cẩm Bình đứng dậy, đôi môi đỏ mọng cong lên cười lạnh, gan cũng to thật, dám hành động ngay trên đầu nàng. Nghe tiếng bước chân, có vẻ người đang tới cũng không ít, bước chân vững vàng, đều là cao thủ bậc trung trở lên. Bách Lý Kinh Hồng cũng chậm rãi, đứng dậy, lẳng lặng chắn trước người Tô Cẩm Bình, bất giác đẩy nàng lùi lại phía sau, nhưng Tô Cẩm Bình lại khẽ cười, đứng sang bên phải hắn, giọng nói ngạo nghễ vang lên, ta không yếu như chàng nghĩ. Nàng là vô sát thủ kiêu ngạo nhất thiên hạ, không phải là đồ vô dụng chỉ biết tránh sau lưng đàn ông. Nghe nàng nói vậy, hắn hơi nhíu mày nhưng cũng không nói thêm gì. Chỉ một lát sau, hơn 200 người áo đen xuất hiện trước mặt bọn họ. Vừa nhìn thấy họ, bọn chúng không nói hai lời lập tức vung kiếm lao tới, trong chốc lát hai người liền bị vây vào giữa. Tô Cẩm Bình nhanh chóng rút chủy thủ bên hông mình ra, giơ tay lên chém xuống, đánh thẳng vào chỗ hiểm của đám sát thủ kia. Mười mấy người vây quanh nàng rất nhanh chỉ còn lại một nửa. Bên Bách Lý Kinh Hồng, còn chưa cần rút kiếm, tay áo bào trắng bay múa trên không trung, nội lực hùng mạnh như những luồng cuồng phong lấy đi tính mạng người ta. Đó là nội lực, người có nội lực cao, dù chỉ cao hơn một tầng thôi, nhưng đấu với người nội lực thấp hơn cũng đủ để giết người ta trong một giây, khiến cho đối thủ không có sức đánh trả, nhưng lại vô cùng tổn thương nguyên khí. Trong chỗ tối, một chiếc phi tiêu tập kích về phía Bách Lý Kinh Hồng, đôi môi mỏng cong lên, một nụ cười lạnh rất nhạt xuất hiện, hắn vung tay áo bảo ám khí kia liền bị bắn ngược lại. Phụt, một tiếng, người trong chỗ tối bị bắn trúng mi tâm, một mạng sống cứ vậy mà biến mất. Một lát sau, đám sát thủ cũng khó có thể chiếm ưu thế với hai người họ, thậm chí từng người một con mất mạng dưới tay họ, nhưng dù sao bọn chúng cũng đông người hơn, chết một người lại tới một người, xem ra bọn chúng muốn dùng chiến thuật biển người. Thời gian trôi qua, đám người kia mới nhận ra sự lợi hại của hai người này, một người không cần rút kiếm cũng giết đi vô số người của chúng, một người thì giơ tay lên chém, cây chủy thủ nhỏ y như lưỡi hái tử thần. Khiến người ta e ngại là, bàn tay không cầm chủy thủ của nàng cũng có thể dễ dàng lấy mạng người ta một cách bất ngờ. Vì thế, trong lòng chúng thoáng kinh hãi, cũng không dám bước tới tấn công trực diện nữa. Người nấp ở một nơi bí mật gần đó nhìn thấy tình cảnh này cũng không nhịn được nữa, vì hắn ta biết rõ, nếu còn đánh tiếp người của Bách Lý Kinh Hồng đến thì sẽ không động được vào họ nữa. Hơn nữa, thời điểm Bách Lý Kinh Hồng đi một mình quá ít, cơ hội chỉ có thể nắm bắt mà không thể chờ đợi được. Hôm nay, vì muốn đi dạo phố với Tô Cẩm Bình, nên đừng nói những người khác, ngay cả Hủy Bách Lý Kinh Hồng cũng không mang theo nên mới bị người ta theo dõi. Người trong chỗ tối do dự một lúc lâu sau mới cắn chặt răng vung tay lên, một đội quân mấy nghìn người liền bước ra, trong tay đều cầm cung tên, ánh mắt Bách Lý Kinh Hồng lạnh đi một chút, không nhiều người có thể điều động quân đội ở kinh thành Nam Nhạc. Nếu là người của Mộ Dung gia, hiện giờ tuyệt đối không thể nhanh như thế được, như vậy, hẳn là thất hoàng đệ vội vàng muốn lấy mạng của bản cung như vậy sao? Hắn thản nhiên lên tiếng, ánh mắt quét về chỗ tối nào đó, vừa dứt lời, bốn phía xung quanh đều lặng như tờ. Tô Cẩm Bình cũng lao đến chắn trước mặt Bách Lý Kinh Hồng, nhìn thấy nhiều mũi tên như vậy, nàng chợt nhớ đến tình cảnh ngày ấy trong ngự thư phòng của Hoàng Phủ Hoài Hàn, nhìn tên thích khách bị bắn như con nhím, ra đầu. Nàng hơi run lên, nàng thật sự không muốn bỏ mạng khi còn trẻ thế này đâu, thật đấy. Bách Lý Kinh Hồng vừa dứt lời, Bách Lý Nghị liền cầm quạt bước ra. Thật ra, nếu không phải là không còn cách nào khác thì hắn ta thực sự không muốn dùng đội quân này không phải của hắn ta mà là thủ hạ của ngoại công, chỉ cần dùng tới quân đội lập tức sẽ có thể điều tra ra hắn ta, hơn nữa tự ý dùng binh là trọng tội. Nhưng giao chiến bao nhiêu lâu đã chứng minh rằng, nếu không dùng quân đội mà muốn lấy mạng của Bách Lý Kinh Hồng quả thực là chuyện chỉ có trong cổ tích. Tam Hoàng huynh thật thông minh, nhanh chóng đoán ra bản cung như vậy, có điều, để ngươi biết là ta cũng không sao, vì ngươi sẽ nhanh chóng không có cơ hội mở miệng nữa. Hắn ta mang đến đây 7.000 kỵ binh dũng mãnh, khả năng bắn cung đều là hạng nhất dưới. Vạn mũi tên bắn ra, hắn ta không tin Bách Lý Kinh Hồng còn có đường sống. Đôi mắt tuấn tú quét về phía Tô Cẩm Bình đứng bên cạnh thượng quan cô nương, nếu hiện giờ nàng bỏ qua Bách Lý Kinh Hồng để chọn ta thì vẫn còn kịp. Khi nhìn nàng, trong mắt hắn ta còn mang chút ý cười thật thật giả giả, ban đầu hắn ta chỉ hơi hứng thú với cô gái này mà thôi, nhưng sau khi nàng chọn Bách Lý Kinh Hồng, cảm giác muốn giành lấy nàng của hắn ta càng đậm hơn, vừa rồi lại nhìn thấy nàng có thân thủ tốt như vậy nữa, một người con gái như thế quả thật cũng xứng để sánh vai với hắn ta. Chấm, xin hỏi thất hoàng đệ điện hạ, nếu là ngài, ngài sẽ bỏ qua một con thiên Nga để chọn một con vịt sao? Nàng cười nhìn hắn ta, đáy mắt đầy vẻ trào phúng. Nghe nàng nói vậy, trong đôi mắt sáng bạc của Bách Lý Kinh Hồng thoáng hiện lên nụ cười, có vui sướng. Cũng có cảm động, dù sao tình cảnh hiện giờ bọn họ gặp phải cũng là một lần khảo nghiệm sống chết nhưng nàng vẫn có thể đâm chọc nhạo báng Bách Lý Nghị. Khóe miệng Bách Lý Nghị run lên vài cái thật mạnh, giọng nói vốn luôn ôn hòa lúc này trở nên vô cùng u ám, ngươi lại dám nhận định hắn là thiên Nga, còn bản cung là... hắn ta thật sự không nói được hai chữ con vịt. Thất hoàng tử cũng đừng kích động như vậy, vịt cũng có cái tốt của vịt tuy rằng giá bán hơi rẻ, không đáng tiền như thiên Nga, nhưng dân chúng đều rất thích. Lại một giọng nói trào phúng sắc bén vang lên, hắn ta hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bắn tên, 100.000 mũi tên bay về phía hai người họ chấm viu. Một tiếng, bóng kiếm lóe lên, Bách Lý Kinh Hồng rút nhuyễn kiếm bên hông ra, những tia sáng bén. Ngọt xẹt qua, lớp tên đầu tiên bắn về phía họ bị một kiếm của Bách Lý Kinh Hồng đánh rơi hết xuống đất. Hắn đưa cánh tay dài ra, vòng lấy eo nàng, giọng nói lạnh lạnh vang lên, tin ta không? Tin, tuy không biết hắn định làm gì nhưng nàng vẫn đáp lời. Ngay sau đó, cơ thể hắn bay lên cùng mang theo nàng nhảy xuống vực thẳm. Mọi người trên bãi cỏ kinh hãi muốn ngăn lại nhưng không còn kịp nữa. Bách Lý Nghị khẽ nhíu mày, vực thẳm ở nơi này sâu khoảng 1 vạn trượng, nếu rơi xuống thì hai người kia chắc chắn chỉ có đường chết. Hắn ta trầm ngâm một lát rồi vung tay lên, lui. Sau đó đưa hết đám người của mình nhanh chóng rời đi. Bách Lý Kinh Hồng ôm Tô Cẩm Bình lật ngược người lại trên không trung, tiếng gió gào thét bên tai họ. Không bao lâu sau, mũi chân hắn chạm nhẹ một cái, mượn lực đạp vào tảng đá, bàn tay cầm nhuyễn kiếm túm. Được vào một sợi dây mây trên vách núi, Tô Cẩm Bình cũng vội tránh ra khỏi ngực hắn, túm lấy một sợi dây mây khác, một sợi dây khó có thể chịu được sức nặng của cả hai người. Vì địa thế nơi đây rất cao, hơn nữa lại đang ở giữa vách núi đá, khí hậu đặc thù nên chỉ một lát sau, trên người họ đã phủ một lớp xương lạnh mỏng manh. Ở cách đó không xa có một sơn động tối đen, hai người liếc nhìn nhau rồi cong môi cười khẽ, họ mượn sức lay động một cái rồi nghiêng người lao vào cửa động. Chạm chân xuống đất Tô Cẩm Bình cười hỏi, chàng biết ở đây có sơn động à? Ừ, lúc trước sư phụ thường lén đưa hắn ra ngoài cung, sau đó tìm một nơi cực kỳ gian khổ để dạy hắn luyện công, đây chính là một trong những chỗ đó, có điều, hiện giờ không biết sư phụ đang ở đâu. Thấy hắn chỉ đáp một chữ Tô Cẩm Bình cũng, đã quen rồi, chỉ tiếc rẻ nói, đáng thương cho giỏ hoa của ta, hiếm khi chàng tặng ta một lần. Nói xong, nàng lại nhìn hắn với vẻ trêu chọc. Nghe nàng nói vậy, hắn hơi mất tự nhiên, liền lảng sang chuyện khác chờ mấy người hủy tới rồi chúng ta đi ra. Trong lúc họ đang nói chuyện bên ngoài trời lại đổ mưa chưa nói đến chuyện không biết Bách Lý Nghị có còn ở trên đỉnh núi hay không, nhưng giờ mấy sợi dây mây kia gặp mưa cũng rất trơn, nếu bám vào để lên đỉnh núi sẽ dễ dàng thất bại. Nàng khẽ gật đầu, rồi chợt hắt xì, một tiếng cơ thể run rẩy. Sức khỏe của cơ thể này vẫn chưa đủ, lớp xương lạnh tạo thành mây mù ở trên không trung ngấm vào y phục lúc này đang dần tan ra, xiêm y cũng ướt nhẹp hết, nước còn chảy lách cách từ trên tóc xuống. Hiện giờ trời đã vào thu, bên ngoài lại đang đổ mưa nên không khí cũng hơi lạnh, Bách Lý Kinh Hồng nhìn vào bên trong sơn động, lúc trước ở đây có rất nhiều củi lửa, nhưng không biết mười mấy năm rồi liệu có còn không? Hắn chậm rãi bước vào, nhìn thấy ngay một đống củi, vì qua năm tháng hong khô nên bây giờ ngược lại còn dễ bén lửa hơn. Một ngọn lửa nhanh chóng được đốt lên, hai người ngồi bên cạnh đống lửa, lắng nghe tiếng mưa tí tách bên ngoài kia chợt có một cảm giác rất lạ kỳ. Tô Cẩm Bình cười nói, nếu không phải vì nơi này không ổn thì chúng ta thật sự rất giống. Giống cái gì, giống vợ chồng dân thường sao? Khụ khụ, lời nói rõ ràng như vậy, không nên tùy tiện nói ra thì hơn. hắn cũng quay sang nhìn nàng, sắc mặt lãnh đạm trong ánh mắt lại mang theo ý cười, đương nhiên hắn hiểu được nàng định nói gì. Tô Cẩm Bình ngắm nhìn khuôn mặt hắn, mái tóc dài đen nhánh bị dính nước dán lên. Gương mặt tuyệt thế khuynh thành kia khác hẳn với khí chất thanh lãnh cao ngạo thường ngày, lại tăng thêm không ít sự khiêu gợi quyến rũ. Nàng nuốt nước miếng một chút, vội quay đầu đi, cúi gằm xuống dùng nhánh cây gầy gầy đất. Khụ khụ, ta là người rất thuần khiết, không thể làm mấy chuyện xấu xa, cũng không nên có những suy nghĩ xấu xa. Giáo chủ, Bách Lý Kinh Hồng và Tô Cẩm Bình bị tập kích ở ngoại ô, hai người ngã xuống vực. Thanh Long báo cáo lại tin mình vừa thăm dò được cho Lãnh Tử Hàn. Khuôn mặt cuồng ngạo lộ ra nụ cười tàn ác, nghiến răng nói, Bách Lý Kinh Hồng, đồ vô dụng. Đã nhảy xuống vực còn liên lụy Tiểu Cẩm, tình hình hiện giờ thế nào? Vừa hỏi, hắn ta vừa đứng bật dậy đi ra ngoài cửa. Một giọt mồ hôi lớn chảy xuống sau gáy Thanh Long, y đáp, người của Bách Lý Kinh Hồng đã chạy tới đó, có điều hiện giờ. Trời đang đổ mưa, không biết hai người họ thế nào. Người cứ đi làm việc của mình đi, một mình bản tôn đi là được rồi. Hắn ta đã biết trước rồi mà, một mình tên Bách Lý Kinh Hồng kia đi cùng Tiểu Cẩm ra ngoài chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt cả. Nhưng chuyện Mộ Dung Phong hôm nay, hắn ta biết mình có đi theo cũng không chen tay vào được, còn phải nhìn sắc mặt đắc ý của tình địch nên hắn ta mới nhịn xuống không đi cùng. Ai ngờ lại xảy ra chuyện này, Thanh Long dừng bước đáp, vâng, nhìn theo bóng Lãnh Tử Hàn y cũng không lên tiếng nữa. Thật ra y rất muốn nói với giáo chủ, hiện giờ khắp kinh thành đều đang truy nã giáo chủ, ngài ấy thật sự không nên xuất hiện bên ngoài. Nhưng nghĩ lại thấy dường như cũng không có mấy người được nhìn thấy giáo chủ của bọn họ, ví dụ như Phủ Tề Quốc Công cũng không nhiều người biết. Mà hiện giờ Bình Quảng Vương cũng không dám hé răng, nên ngài ấy ra ngoài một chút chắc cũng không sao. Vì thế, nên y mới dừng lại. Trong sơn động im lặng đến kỳ dị, Tô Cẩm Bình không biết nói gì mới được nên không nói gì cả, mà với tính cách vốn có của Bách Lý Kinh Hồng, cũng rất khó chủ động lên tiếng nói gì đó, vì thế hắn cũng không nói gì cả. Cuối cùng mới tạo thành tình cảnh kỳ dị hiện giờ. Bỗng, Tô Cẩm Bình hỏi, này, chàng nghĩ tự dưng đang yên đang lành Lãnh Tử Hàn lại gây chuyện với Hoàng hậu làm gì? Nàng cố gắng tìm đề tài để hóa giải tình cảnh ngượng ngùng này. Ánh mắt hắn lạnh đi, vô cùng bất mãn với việc nàng tỏ ra quan tâm đến Lãnh Tử Hàn, nhưng không biểu hiện quá rõ ràng, chỉ nhẹ giọng nói, ta cũng gây chuyện với bà ấy. Cái gì? Hắn chỉ nhắm mắt lại, không trả lời nàng. Tô Cẩm Bình suy nghĩ một lát, bỗng trợn trừng mắt kinh ngạc hỏi, chàng cũng gây chuyện với Hoàng hậu. Hoàng hậu đắc tội gì hai người này chứ? Ừ, chất giọng thanh lãnh vang lên, ngữ khí rất lãnh đạm, cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của nàng vẫn đang nhìn mình, hắn lại nói tiếp, Thi Hương, bà ta muốn đánh nàng. Coi như lời giải thích, Tô Cẩm Bình nhất thời hiểu ra, không ngờ hai người này cũng không tồi, nàng còn chưa ra tay báo thù, họ đã giải quyết trước giúp nàng rồi, vậy sao chàng không có chuyện gì cả, mà Lãnh Tử Hàn lại bị truy nã? Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Tô Cẩm Bình là chẳng lẽ vì Bách Lý Kinh Hồng là người trong hoàng thất nên có thể tránh được tội. Lãnh Tử Hàn để giấy lại, nói là mình làm, hắn lại lên tiếng, sắc mặt càng ngày càng lãnh đạm, trong lòng như có một ngọn lửa to bùng cháy, hiếm lắm mới có một ngày tên chướng mắt. Lãnh Tử Hàn kia không có mặt vậy mà nàng trò chuyện với mình lại đều về những vấn đề của tên Lãnh Tử Hàn kia. Đúng rồi, hôm nay tên Lãnh Tử Hàn kia không có mặt phải không? Người nào đó chợt mở mắt ra, trong mắt thoáng có vẻ gì đó rất kỳ dị. Cái gì? Khóe miệng Tô Cẩm Bình không ngừng co rút, một lúc lâu sau mới nhận xét, Lãnh Tử Hàn đúng là một tên ngu ngốc. Làm thế không phải là tự chuốc phiền vào người sao? Nói xong một lúc lâu cũng không thấy tiếng đáp lại, nàng ngạc nhiên quay sang lại thấy hắn nhìn chằm chằm mình không chớp mắt. Ạp, nhìn gì thế? Nàng sờ lên mặt mình, trên mặt ta có gì sao? Câu hỏi của nàng lại không có ai trả lời, mắt hắn vẫn chỉ lẳng lặng quấn quýt lấy nàng, đáy mắt như có cơn sóng đang trào lên, lại giống như sự mời gọi trong yên lặng, trong lòng hắn thầm chán nản, sao đến giờ hắn mới? Nhớ ra là tên chướng mắt Lãnh Tử Hàn kia không có ở đây chứ? Đây không phải là thời cơ tốt nhất để nấu thành cơm sao? Một vạch đen chảy xuống sau gáy, không phải chàng lại đang nghĩ đến chuyện gì gì đó đấy chứ? Thôi được, nàng thừa nhận, thật ra vừa rồi nàng cũng nghĩ đến. Bất ngờ là hắn lại thẳng thắn thừa nhận, ừ, lại chỉ một chữ, rất nhẹ, nhưng thể hiện ý định rất rõ ràng. Tô Cẩm Bình nghi hoặc nhìn hắn, với sự hiểu biết của mình về hắn, thì chắc chắn hắn không phải người thích thú nhiều với mấy chuyện này, nhưng gần đây lại có rất nhiều biểu hiện kỳ quái, các kiểu mời gọi từ ẩn ý đến rõ ràng, đáng nghi. Vô cùng đáng nghi, gần đây rốt cuộc chàng đang có ý đồ gì vậy hả? Nghe nàng hỏi vậy, tim hắn đập thịch một cái, đôi môi mỏng mấp máy nhưng cũng biết mình tuyệt đối không thể nói ý định của mình ra được, nếu không, sẽ càng không thể thành công. Thấy nàng vẫn nhìn mình đầy nghi ngờ, hắn do dự một lúc lâu rồi đưa tay ra kéo nàng về phía mình. Tô Cẩm Bình đang định lên tiếng, lại bị ánh mắt nhàn nhạt của hắn chặn lại. Trong lòng có hàng ngàn hàng vạn câu, nấu gạo thành cơm, đang gào thét tuyệt đối không thể nói ra mình có ý định gì, nhưng nấu gạo thành cơm thì chắc chắn phải làm. Có điều, sự tính toán của hắn còn chưa hoàn thành, thì lãnh tử Hàn mặc y phục đen tuyền đã rơi xuống trước cửa sơn động. Nhìn tình hình bên trong chỉ thấy Bách Lý Kinh Hồng đang kéo Tô Cẩm Bình chứ cũng không phát sinh chuyện mà hắn ta lo lắng, trong lòng hắn ta thoáng yên lòng hơn một chút. Chỉ là, ngay sau đó, một luồng trưởng phong mạnh mẽ ập về phía hắn ta, Bách Lý Kinh Hồng ra tay. Chuyện tốt liên tiếp bị gián đoạn khiến lửa, giận trong lòng hắn đã lên tới đỉnh điểm, hôm nay nếu không phải là hắn ta chết thì sẽ là mình chết. Lãnh tử Hàn cũng không chịu nhường bước, hai người lại nhanh chóng quấn lấy nhau giao chiến trong sơn động nhỏ hẹp này. Bốp, một tiếng, Tô Cẩm Bình cầm một tảng đá trên tay, Lãnh tử Hàn bị đập ngất xỉu. Bách Lý Kinh Hồng giật mình, nhìn nàng không hiểu, cô nàng nào đó cười rất thô bỉ, nếu Lãnh tử Hàn bị giam vào đại lao, hắn ta hẳn có thể nghĩ cách trốn ra ngoài đúng không? Hắn khẽ gật đầu, với năng lực của Lãnh tử Hàn thì hẳn là có thể chạy thoát được. Vậy chúng ta trói hắn ta đưa đến nha môn đổi tiền thưởng đi. Mua ha ha ha ha, một vạn lượng vàng đấy. Tô Cẩm Bình cười xong, thấy Bách Lý Kinh Hồng ngẩn người nhìn mình, liền nhíu mày hỏi, chẳng lẽ vừa rồi chàng vô duyên vô cớ động thủ với hắn ta không? Phải vì có ý này sao? Hắn có thể nói gì bây giờ? Cách chương.